Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 34, chinh phục chiến thần vương gia 2. Cocchuyenaudio.com. Tiểu tỷ tỷ tiếp thu nội dung thế giới tiếng nói vừa dứt trong đầu thì có một nguồn tư liệu ào ạt tràn vào trong đầu cô. Nguyên văn, đây là một bộ truyện xuyên cổ đại nói về nữ chính là Bạch Nguyệt. Người sống trong thế kỷ 21 là một nhân viên văn phòng bình thường không thể bình thường hơn. Chê y đường đi làm về không cẩn thận bị xe tông trúng thế là chết. Mở mắt ra thấy mình xuyên về thời cổ đại, dựa vào những kiến thức đã được học từ trước mà bắt đầu đi lên con đường nghịch tập đứng ở đỉnh cao nhân sinh. Bên cạnh nữ chín thì có một dàn hậu cung nam sủng của mình. Đầu tiên phải kể đến là thế tử Bắc Tề Quốc, Tề Minh Chiết thần y đức cao vọng trọng, Mạc Hạo Kỳ thiếu chủ Phụng Nguyệt Các, Cố Trấn Phong, đây là bộ ba nổi bật trong dàn hậu cung của nữ chín. Vẫn là những mâu típ ban đầu nữ chín luôn là người bị ghẻ lạnh sau đột nhiên bộc phát tài năng, cách cư xử khác người, tình cảm bộc lộ mạnh dạn, không câu nịch tiểu tiết. Rồi sau đó lấy được hứng thú từ nam nhân, dần dần chinh phục qua lại rồi sau đó cùng nhau đi lên vinh quang. Happy ending, đấy là vẻ ngoài mà mọi người nhìn thấy. Còn đằng sau tấm rèm được thiên đạo dung túng cho con cưng của mình thì mấy ai nhìn thấu. Nguyên chủ, Tề Minh Khuê, cô là công chúa duy nhất ở Bắc Tề Quốc. Cô là trưởng công chúa con của hoàng thượng và hoàng hậu. Được phụ hoàng và các ca ca của mình đặt chê y đầu quả tim mà đối xử cưng sùng tận trời. Tề Minh Khuê sinh ra vào đúng ngày Bắc Tề Quốc giành được chiến thắng huy hoàng khi đang diễn ra chiến tranh biên giới với Y Gờ Nguyên. Cô luôn được coi ở viên ngọc sáng của Bắc Tề Quốc là một sự may mắn, đem đến an bình cho quốc gia. Nên được phong danh là công chúa An Lạc, tính tình từ nhỏ ngang ngược kiêu căng, ngạo mạn, mặc dù mọi người không thích vẫn phải chân chó chạy theo hầu hạ. Tề Minh Khuê vốn là thanh mai trúc mã của Tề Minh Chiết. Cô vốn rất thích hắn, nhưng hắn lại lợi dụng tình cảm của cô để cướp đoạt giang sơn của phụ hoàng. Khi cô biết chuyện thì đã không còn kịp để ngăn cản. Chính mắt cô nhìn thấy hắn giết cả nhà cô không biết làm gì ngoài việc tự tử. Cô hối hận vì đã nhận định hắn, nhưng vẫn là không thể hận hắn, chỉ trách mình ngu ngốc. Hiến dâng linh hồn đổi lấy một nguyện vọng, bảo vệ gia đình bình an. Chấm, nhiệm vụ này nói dễ thì không phải là dễ, mà nói khó thì cũng không hẳn, nhưng về vấn đề bảo toàn mạng sống cho họ thì cô vẫn thừa khả năng làm được. Hiện tại thì cốt truyện đã đi đến đoạn nữ chín đang ấp ủ tình cảm với nam chín số 1 Tề Minh Chiết và bắt đầu gặp gỡ quen biết với Mạc Hạo Kỳ. Đoạn này là công chúa Lạc An nhìn thấy thế tử Tề Minh Chiết đang ôm ấp Bạch Nguyệt, thế là cô đi đến tát Bạch Nguyệt một cái và bị Tề Minh Chiết đẩy đập đầu vào đá mất nhiều máu nên hôn mê. Hạ Minh Khuê âm trầm kéo lên một nụ cười, mẹ nó bảo sao đầu đau như búa bổ, Tề Minh Chiết đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tiểu tỷ tỷ A Hát có thể an ổn hoàn thành nhiệm vụ cho tốt có được không? Nguyện vọng này không có dính líu gì đến nhân vật chính hết. Không cần thiết phải dây dưa với nhau A Hát, không cần thiết, thật sự không cần, điều quan trọng đã nhắc lại 3 lần, không, ta thấy rất cần thiết, Hạ Minh Khuê cô tự thừa nhận là một người thù dai. Động vào cô mà không muốn trả giá. Ngủ cũng đừng mơ, cô đưa tay lên sờ cái trán, xung quanh quấn rất nhiều vải. Mẹ nó lần này ta không chơi chết con chó Tề Minh Chiết thì tên của hệ thống viết ngược lại. Cocchuyenaudio.com. Chấm, mặc dù cảm thấy tính cách của ký chủ nó vốn luôn thế này nhưng sao nó cứ có cảm giác là cô đang lấy cớ để gây sự với nhân vật chính rồi. Là nó nghĩ nhiều sao? Sự thật chứng minh không phải do Tiểu Bạch nghĩ nhiều mà thật sự là Hạ Minh Khuê muốn phá đám nhân vật chính. Cô đây chính là ghi thù cái vết băng ở đầu, khó chịu chết đi được. Cách chương.